Vô địch thiên hạ, chương 477, Thú thần truyền thừa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xác định đầu phiếu, Hoàng Tiểu Long lấy làm kinh hãi, phía dưới trận pháp Đồ Văn Chi Trung tuôn ra mà xuất lực lượng vậy mà so với hắn luyện hóa thái cổ thần long thời gian thần long tinh nguyên còn muốn hung mãnh, còn muốn khủng bố. Cái này là, đây là thú thần chi lực. Hoàng Tiểu Long phát hiện lực lượng này cùng thú thần chi trượng thần thú huyết mạch hoàn toàn dung hợp. Lúc này, Hoàng Tiểu Long trong tay thú thần chi trượng đã từ Hoàng Tiểu Long trong tay phi ra, đứng ở trên đại điện không, tản ra rực rỡ ánh sáng màu đỏ nhạt, bao phủ Hoàng Tiểu Long. Lúc này, đại điện bốn phía thần thú pho tượng cũng đều quang mang chấn động, mỗi chỉ thần thú pho tượng miệng chung đều phun ra một đạo năng lượng quang trụ, tổng cộng có 300 đạo. Những năng lượng này quang trụ toàn bộ phun đến Hoàng Tiểu Long trên người. Những, này quang trụ cực nóng cực kỳ, tựa hồ muốn tướng Hoàng Tiểu Long thân thể nung chảy. Mà trận đồ phía dưới tuôn ra mà ra thú thần chi lực cũng điên cuồng yêm hướng Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long không dám lại chần chờ, vội vàng ngồi xếp bằng xuống, điên cuồng vận chuyển tu la quyết từng lần một thu nạp luyện hóa phía dưới trận đồ thú thần chi lực cùng những thần thú này quang trụ năng lượng. Bất quá trận này đồ thú thần chi lực cùng những thần thú này quang trụ năng lượng thực sự quá hung mãnh, Hoàng Tiểu Long mặc dù có nguyên long thân, mặc dù hắn nguyên long thân cực kỳ biến thái, còn là cảm giác bành trướng, xé rách từng đợt đau nhức truyền đến. Nếu không Hoàng Tiểu Long có nguyên long thân, với lại lúc trước luyện hóa 8 điều thái cổ thần long, chỉ sợ vừa rồi trong nháy mắt cũng sẽ bị cái này thú thần chi lực cùng những thần thú này quang trụ năng lượng chống đỡ nổ. Thời gian trôi qua, một ngày đã qua, cuối cùng, đau nhức chậm chậm tiêu thất. Tùy điên cuồng vận chuyển tu la quyết, thú thần chi lực cùng những thần thú này quang trụ năng lượng không ngừng dung tiến Hoàng Tiểu Long thân thể các ngõ ngách, Hoàng Tiểu Long khí hải ngất trời đảo hải như biến hóa. Đấu khí bắt đầu lột xác mà nguyên long thân thụ thú thần chi lực quán chú. Cọ rửa, lần thứ hai ngưng thật đan điền tiên thiên chân nguyên cũng như vậy. Hai ngày đã qua, Hoàng Tiểu Long cảm giác giống đắm chìm trong ánh mặt trời ấm áp chi chung, đắm chìm trong tiên cổ trong ánh sáng. Nửa tháng đã qua, Hoàng Tiểu Long toàn thân tản ra từng đạo đạm hồng quang mang, cùng thú thần chi trượng quang mang giống nhau như đúc, mà Hoàng Tiểu Long phía sau, hiện ra từng con thần thú hư ảnh. Khởi điểm, chỉ có mười mấy con, cuối cùng, càng ngày càng nhiều, vừa vặn 300 chỉ. Cùng thú thần cung 300 tọa thần thú pho tượng giống nhau như đúc. Hoàng Tiểu Long trong đầu, nhiều một chút ký ức, đương một tháng đã qua. Hoàng Tiểu Long sau lưng 300 chỉ thần thú hư ảnh càng tới càng ngưng thật, thú thần khí tức càng tới càng cường, bao phủ tứ phương. Ngày này, đột nhiên, trận đồ quang mang tiêu thất, thú thần chi lực tiêu thất, 300 chỉ thần thú pho tượng quang trụ tiêu thất, mà giữa không trung thú thần chi trượng quang mang thu liễm, chậm chậm rơi xuống. Hoàng Tiểu Long mở hai mắt ra, tay phải duỗi một cái. Tướng thú thần chi trượng cầm, giờ khắc này, Hoàng Tiểu Long tài cảm giác mình cùng thú thần chi trượng chân chính huyết mạch tương liên, chân chính cùng thú thần chi trượng hòa làm một thể. Hoàng Tiểu Long tướng thú thần chi trượng thu hồi thể nội. Toàn thân đạm hồng quang mang một xuất hiện, phía sau từng con thần thú hư ảnh phi ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại, Hoàng Tiểu Long đã hoàn toàn dung hợp thú thần chi trượng, với lại nhận được đời trước thú thần truyền thừa, luyện hóa thú thần chi lực trở thành thú nhân nhất tộc chân chính thú thần. Có thể nói, mặc dù Hoàng Tiểu Long hiện tại không có thú thần chi trượng, chỉ bằng vào trong cơ thể hắn thú thần chi lực cũng có thể uy hiếp thú nhân các tộc cường giả, với lại Hoàng Tiểu Long thể nội thú thần chi lực cấp thú nhân nhất tộc áp bách so thú thần chi trượng còn mạnh hơn. Hoàng Tiểu Long nội thị thể nội tình huống. Lúc này đây thú thần truyền thừa, luyện hóa thú thần chi lực vậy mà nhượng hắn liên tiếp đột phá, đạt được thánh vực cửu giai hậu kỳ. Hoàng Tiểu Long giật mình chi hạ không tự chủ được đại hỉ. Vốn có lúc trước đối phó Cửu Long Điện Ngao Côn, Hoàng Tiểu Long không có nắm chắc tất thắng, thế nhưng hiện tại, đã có 10 phần nắm chắc. Chỉ cần Ngao Côn còn không có đột phá đến thần vực, Hoàng Tiểu Long tự một cách tự tin, chỉ bằng vào tự thân thực lực tướng cái đó đánh bại. Lần này đi trước Cửu Long Điện, Hoàng Tiểu Long dụng ý có thể không đơn giản chỉ là nhượng Cửu Long Điện tướng sư tộc thiếu tộc trưởng giao ra đây. Hoàng Tiểu Long muốn thu phục Cửu Long Điện, chỉ cần thu phục Cửu Long Điện, như vậy lại thu phục yêu tộc cái khác lưỡng điện tựu dễ nhiều. Thu phục yêu tộc ba điện, bằng trưởng khống yêu tộc, đến lúc đó, Hoàng Tiểu Long trưởng khống thú tộc yêu tộc lưỡng tộc thế lực chỉ thống nhất thập phương đại lục tựu không xa. Hoàng Tiểu Long từ thú thần cung đi ra. Nhìn phía sau vẫn đang thần bí tuyên cổ thú thần cung, thân hình lóe lên tiêu thất tại chỗ. Hơn một tháng, Cửu Long Điện chỉ sợ đẳng được không nhịn được đi. Hoàng Tiểu Long âm thầm cười nhạt, thân hình không ngừng phá không, hướng tới yêu tộc địa vực mà đến. Bất quá yêu tộc địa vực cùng thú tộc địa vực ở giữa cách nhân tộc. Sở dĩ, Hoàng Tiểu Long phải đến yêu tộc địa vực, phải đi qua nhân tộc địa vực mới được. Hai ngày sau, Hoàng Tiểu Long liền đi tới nhân tộc địa vực. Ánh dương quang có chút đạm, Hoàng Tiểu Long đứng tại một tòa nhân tộc thành trì trước, nhìn thành trì thượng hai cái cổ thể tự Chu Thành. Chu Thành, Hoàng Tiểu Long sửng sốt một chút, hắn nhớ kỹ, hơn một tháng trước tại Tinh Linh Xâm Lâm gặp phải cái kia Chu Ngọc chính là Chu Thành của Chu gia dòng chính đệ tử. Hoàng Tiểu Long cười một cái tự giễu, đẳng hạ nói không chừng còn sẽ gặp phải Chu gia đệ tử Chu Ngọc. Hoàng Tiểu Long cùng người đi đường đi vào Chu Thành đại môn. Chu Thành tuy rằng không thể so với Phong Tuyết Đại Lục một ít đế quốc hoàng thành thế nhưng lại không thể so với vương quốc một ít vương thành tiểu, đường phố nhộn nhịp người đến người đi, ngoại trừ nhân tộc ở ngoài, còn có một chút ải nhân tộc, yêu tộc, hải tộc, thậm chí thú nhân. Hoàng Tiểu Long vẫn là lần đầu tiên tới thập phương đại lục nhân tộc thành trì, nhìn Chu Thành nội tất cả, đều cảm thấy mới mẻ. Bất quá, Hoàng Tiểu Long phát hiện, mỗi có yêu tộc cùng thú nhân trải qua Chu Thành nội nhân tộc tự hội né tránh tự tượng hạ vị giả cấp thượng vị giả né tránh giống nhau. Cái này nhượng Hoàng Tiểu Long nhiều ít khó chịu, tuy rằng Hoàng Tiểu Long bây giờ là thú nhân nhất tộc thú thần thế nhưng Hoàng Tiểu Long dù sao cũng là nhân tộc là người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay Hoàng Tiểu Long dọc theo đường phố mà đi thời gian, đột nhiên tiền phương một trận rối loạn, chỉ thấy phía trước người đi đường kinh hô, ai cũng sôi nổi lui vọt đến hai bên đường phố. Hoàng Tiểu Long nhìn lại, chỉ thấy mấy mặc quái dị phục sức yêu tộc thanh niên nhân chính cưỡi liệt hỏa thú hướng bên này qua đây, tốc độ cực nhanh, phong trần cuồn cuộn, chớp mắt liền đến Hoàng Tiểu Long trước người 30 mét bên ngoài. Lúc này, bốn phía người đi đường toàn bộ đã nhanh chóng thối lui đến hai bên đường phố, trong đường phố gian, chỉ còn lại có Hoàng Tiểu Long một người. Yêu tộc thanh niên nhân thấy một nhân tộc thanh niên nhân không biết là sợ choáng váng còn là sợ ngây người, lại vẫn đứng tại trong đường phố gian, không tự chủ được cười hắc hắc, vừa phát lực ngồi xuống liệt hỏa thú rít gào một tiếng, càng là bỗng nhiên hướng Hoàng Tiểu Long vọt tới. Mấy người tọa hạ liệt hỏa thú thể tích khổng lồ có 4-5 thước cao, 4 chân tráng kiện với lại đã đạt được tiên thiên, coi như là thông thường tiên thiên cường giả bị xông tới chung, không chết cũng muốn tàn phế. Hoàng Tiểu Long thấy thế cười nhạt, ngay mấy người vọt tới 10 thước bên ngoài thời gian, đột nhiên, một đoàn khủng bố cơn lốc quát lên, tướng mấy người còn có cái đó tọa hạ liệt hỏa thú hất bay, một trận xoay tròn, lại từ số 10 thước trên cao đập rơi xuống. Mặt đất ầm ầm vang dội, đường phố mặt đất liệt khai. Sau khi, vài vị yêu tộc thanh niên nhân từ liệt hỏa thú thi thể hạ bò đi ra, đầy người bụi bặm, vẻ mặt vừa sợ vừa giận. Cách chương.